Toàn chức cao thủ, chương 1270, bảng xếp hạng vũ khí, góc truyện audio.com, edit và beta, hoa mùa hạ, câu trả lời của Hàn Văn Thanh khiến phóng viên bất ngờ. Cặp đối thủ 10 năm này chưa bao giờ nhường nhau một bước trong trận, thế mà mối quan hệ ngoài trận lại không như phóng viên tưởng tượng. Anh hùng trọng anh hùng, phóng viên không cảm thấy thế cho lắm, nhưng cái cách Hàn Văn Thanh khẳng định thành tích của Diệp Tu ở vòng khiêu chiến đáng để tự hào làm gã phải nghĩ lại. Đúng nhỉ, Diệp Tu dẫn dắt một quân đoàn chắp vá từ khắp nơi về, đánh bại ông lớn ra thế để thắng được slot vào liên minh, một kỳ tích như vậy sao lại không đáng tự hào? Nếu gọi kỳ tích đó là một phần xây đắp nên bề dày kinh nghiệm thì có gì không thỏa đáng? Phóng viên ngẫm nghĩ tự dưng thấy Diệp Tu và Hàn Văn Thanh dường như sẻ chia một mối đồng cảm nào đấy với nhau, có phải vì cả hai đều là người cầu thị không nhỉ? Cầu thị, khi từ này nhảy lên trong đầu, phóng viên giật bắn cả mình. Hàn Văn Thanh còn được chứ Diệp Tu ấy à? Dẹp nói sao gã cũng không chấp nhận, ngôi sao cuối tuần tổ chức trên sân nhà bá đồ nhưng phần đối kháng Anstar ngày cuối lại không cho hai vị tuyển thủ bá đồ đất diễn nhiều nhặn gì. Trương Tân Kiệt rõ rành rành là mục sư, lại bị phái đi đánh lôi đài, Hàn Văn Thanh trong phần đoàn đội cũng là người thứ hai rời trận, fan bá đồ rất không vui. Sàn đấu ngôi sao mang tính biểu diễn là chính, thông thường mọi người sẽ dành mặt mũi cho tuyển thủ sân nhà, để họ thể hiện rồi giành MVP luôn chẳng hạn. Thế mà lần này MVP ngôi sao cuối tuần lại rơi vào tay Vương Kiệt Hy. Đấu pháp ma thuật sư tái hiện liên tiếp đánh SML hai vị đại thần Đường Hạo và Tôn Tường. Đây chắc chắn là điểm sáng lớn nhất đêm nay. Phong độ tỏa sáng của Vương Kiệt Hy đồng thời dẫn đến thất bại cay đắng cho Đường Hạo. Sàn đấu ngôi sao cuối cùng hạ màn trong tâm trạng người vui kẻ buồn. Các đội nghỉ ngơi và quay về thành phố bản địa, báo giới ồ ạt đưa tin về những khoảnh khắc kịch tính, ngoạn mục diễn ra 3 ngày qua, nhưng thực tế điều đó chẳng liên quan đến giới tuyển thủ chuyên nghiệp cho lắm. Với họ event ngôi sao cuối tuần không có gì đáng nhớ cả, vì nó cách quá xa mục tiêu thực sự mà họ truy cầu. Ai về nhà nấy, bắt đầu ổn định trạng thái chuẩn bị cho lượt thi đấu thứ 18. Lượt thứ 18 sẽ chứng kiến không ít đội mạnh versus đội mạnh. Vi Thảo versus Yên Vũ, sân nhà Vi Thảo. Lam Vũ versus Hư Không, sân nhà Lam Vũ. Bá Đồ versus Bách Hoa, sân nhà Bá Đồ. Luân Hồi versus Lôi Đình, sân nhà Luân Hồi. Và Hưng Hân versus Hồ Khiếu, sân nhà Hưng Hân. Bên phát sóng tiếp tục đấu tranh nội tâm. Sau bao đau đớn, họ quyết định trực tiếp trận Luân Hồi versus Lôi Đình. Mùa giải này biết bao nhiêu người bất ngờ về thành tích đấu đoàn đội của Lôi Đình, nhưng Luân Hồi kém cạnh ư. Bởi Luân Hồi quá mạnh, giới Vinh Quang quên cả xem xét số liệu về họ. Thành tích đoàn đội của Luân Hồi là 17 lượt toàn thắng, cao hơn cả Lôi Đình. Lôi Đình gặt hái thắng lợi đoàn đội liên tiếp, mặc dù lượt thứ 16 bị gián đoạn dưới tay Hưng Hân nhưng không vì thế mà mọi người mất kỳ vọng vào họ. Một Lôi Đình mạnh bởi chiến thuật tinh vi gặp một Luân Hồi có dàn đồng ca 4 sao, sẽ là trận đấu thế nào? Cái đó chưa biết, chỉ biết chắc chắn sẽ đủ hot để lên sóng trực tiếp. Tuyển thủ chuyên nghiệp lao đầu vào chuẩn bị, đài truyền hình lên kế hoạch phát sóng, bộ não quản lý các chiến đội cũng không rảnh rỗi. Họ đang thu thập ý kiến nội bộ cân nhắc xem cần điều chỉnh. Góc truyện audio.com, những gì trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đang tới. Còn về phía liên minh tổ chức xong ngôi sao cuối tuần, hoạt động kế tiếp đã xuất hiện. Bảng xếp hạng vũ khí. Cả trong game lẫn giới chuyên nghiệp, thứ thu hút nhất trên toàn bộ trang bị luôn là vũ khí. Liên minh liệt kê vũ khí của tất cả các nhân vật chuyên nghiệp cho người chơi bỏ phiếu để lập bảng danh sách thứ hạng. Có người trong nghề đoán rằng liên minh sắp sản xuất mô hình nên muốn khảo sát trước. Đúng hay sai khoan bàn, phía người chơi thì vô cùng hào hứng. Linh vốt vừa mở, số phiếu liền tăng vùn vụt. Thấy vậy, liên minh bèn bổ sung thêm quy định. Bảng xếp hạng vũ khí mỗi tháng đổi một lần, đến cuối năm sẽ thống kê tổng bảng theo bình quân tháng. Qua vài ngày, thứ hạng bắt đầu lộ rõ. Vũ khí đứng đầu là ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu thuộc chiến đội Hưng Hân. Chữ cũng màu bạc đấy, nhưng cái dòng level 70 hiện lên một cách chướng mắt. Vinh Quang đã update phiên bản mới được một năm, vũ khí luôn là ưu tiên số 1 để các chiến đội nghiên cứu, số lượng vũ khí bạc chưa đạt 75 đã ít nay lại càng ít chứ đừng bàn tới hạng nhất bảng vũ khí. Nhưng rồi sao, ô thiên cơ quá mới mẻ, quá lạ mắt mà. Trên bảng phiếu bầu ngôi sao, Diệp Tu chơi không lại Chu Trạch Khải, còn bảng xếp hạng vũ khí ô thiên cơ bỏ xa Hoang Hòa và Toái Xương cả khúc. Kết quả bầu chọn khiến rất một cơ số người ôm đầu. Như dự đoán kể trên, bảng xếp hạng coi như khảo sát xem người chơi thích mô hình Vinh Quang đến đâu. Bây giờ ô thiên cơ vượt lên dẫn đầu mọi vũ khí khác bên chế tác mô hình đách vui. Ô thiên cơ, tưởng chế ra cái ô là xong à? Đặc điểm lớn nhất của cái thứ này là biết biến hình, chứ nếu không ai thèm. Xét trong game, thể loại biết biến hình, biết tách nhập thế này có thể mặc kệ logic nhưng đem ra ngoài đời thì phải thiết kế tinh vi cỡ nào mới phục chế được. Rồi dây chuyền sản xuất phức tạp cỡ nào, thời gian chế tác lâu cỡ nào, và cuối cùng chi phí sẽ đẩy lên đến tận đâu. Chi phí cao kéo theo giá bán cao, ô thiên cơ sẽ trở thành món gút có mức giá gấp bội các món tương tự, đảm bảo sẽ cao đến độ thị trường game gút đều phải giật mình. Thế nên ô thiên cơ không thể sản xuất như thật, nhưng nếu không sản xuất như thật thì lại ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Thế đấy, tên Diệp Tu sao đáng ghét thế nhỉ? Lúc trước không ra mặt giúp ra thế tìm tài trợ, giờ chẳng dễ gì mới chịu lộ diệt, độ hot tăng, có thêm món vũ khí kinh người nữa, nhưng rồi lại không thể phục chế. Cái người này tồn tại để gây tắc nghẽn hoạt động thương mại của liên minh đúng không? Dân trong nghề âm thầm oán hận Diệp Tu, nhưng ô thiên cơ hot quá, thử phục chế sơ sài cũng có lợi mà. Nghĩ vậy, bên chế tác bèn liên hệ người phụ trách bên Hưng Hân là Trần Quả. Qua nửa năm điều hành chiến đội, Trần Quả đã giải phóng Diệp Tu khỏi những sự vụ linh tinh để tập trung hoàn toàn cho đánh giải. Trước mắt ngoài các vụ hợp tác nhiều phương diện, kỳ chuyển nhượng mùa đông cũng mang đến nhiều việc cần lo. Đường lối chuyển nhượng của Hưng Hân rất đơn giản, không mua, không bán, tức là không quan tâm, tuy rằng cũng khó tránh các chiến đội khác tìm đến hỏi han. Thành tích Hưng Hân quá cao, giá trị tuyển thủ trong đội tăng vọt. Chưa kể, họ còn là một đội tôm tép mới vào liên minh. Sau nửa năm tiếp xúc, ai cũng đều biết khả năng tài chính của Hưng Hân rất bọt bèo, điều kiện chiến đội rất khó khăn. Thế nên Hưng Hân trong mắt người khác, góc chuyện audio.com, như một đứa nhỏ lam lũ ôm cục vàng. Vàng không thể cướp nhưng vứt ít tiền cho nó chắc hẳn cũng bẻ được một góc. Kiều Nhất Phàm, Bánh Bao, Mạc Phàm, thậm chí Diệp Tu, đều có người dám dọ hỏi, và dĩ nhiên đều bị từ chối. Thái độ sắt đá của Trần Quả đã đập tan mọi kỳ vọng của họ. Ngày 10 tháng 1 tức lượt đấu thứ 18, đang đến gần. Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã trôi qua 10 ngày với vài vụ giao dịch thành công, tuy nhiên mùa đông chỉ là lúc bổ sung nhân sự nhỏ lẻ, hiếm khi xảy ra những vụ như ra thế ôm nguyên con át chủ bài Tôn Tường về hồi mùa giải thứ 85. Mùa giải thứ 10 chứng kiến các chiến đội với thành tích ổn định hoặc nhấp nhô, nhưng chưa thấy chiến đội nào gặp xung đột lớn trong đội hình nòng cốt để phải giải quyết bằng kỳ chuyển nhượng mùa đông cả. Bị đồn đại nhiều nhất là Yên Vũ và Hô Khiếu. Yên Vũ đưa vào sử dụng đấu pháp mới, tới nay chưa thấy xanh cho lắm, hiện đang ôm 86 điểm xếp hạng 10 bảng tổng sắp, có thể xem là thành tích tệ nhất mấy năm gần đây. Nhìn vào đội hình chiến thuật đáng buồn qua nửa mùa giải của Yên Vũ, mọi người thi nhau đoán giả đoán non xem họ có sẽ điều chỉnh. Trong khi đó, Hồ Khiếu xếp hạng 6 bảng tổng sắp với 112 điểm, trông không tệ, chẳng qua kém hơi xa mong đợi. Họ đặt mục tiêu ở quán quân, thế mà cứ gặp đội mạnh là thất bại dồn dập, cũng khó tránh không tự vấn bản thân. Phương Duệ ra đi, hiện nay người ngồi vị trí thứ hai trong Hồ Khiếu là Lưu Hạo mới chuyển nhượng vào. Đây là một sự thay đổi gây ảnh hưởng đến hệ thống chiến thuật nòng cốt của Hồ Khiếu. Họ đã theo tổ hợp tội phạm gồm Lưu Manh và Đạo Tặc từng ấy năm, sự ra đi của Phương Duệ cũng không khiến họ vứt bỏ Đạo Tặc. Họ đập tiền mua tuyển thủ Lâm Phong về từ Lam Vũ, giao cho cậu ta nhân vật Đạo Tặc hạng sao quỷ mê thần nghi. Thế rồi ma kiếm sĩ Lưu Hạo bỗng dưng bước lên nắm quyền, thậm chí còn giành được một slot hạng sao. Vị thế của Lưu Hạo trong Hồ Khiếu thể hiện quá rõ, mà Lâm Phong thì sao? Cầm tài khoản hạng sao nhưng lại rơi khỏi top 24. Ngẫm lại, lúc trước Châu Viễn chỉ bằng vào tình yêu của fan với Bách Hoa Liễu Loạn mà lọt top thì so ra, dù địa vị quỷ mê thần nghi sánh không nổi với Bách Hoa Liễu Loạn đi nữa, cũng có thể thấy biểu hiện của Lâm Phong quá kém. Hồ Khiếu liệu sẽ thay đổi chăng? Người người suy đoán đủ kiểu, có fan còn hô hào mời Phương Duệ trở về. Dĩ nhiên đó chỉ là mong muốn một phía từ fan não tàn. Phương Duệ đã đến Hưng Hân, dám trả giá bằng việc đổi nghề. Này hắn đang gặt hái quả ngọt, Hưng Hân còn đứng trên đầu Hồ Khiếu trong bảng tổng sắp kia. Kêu hắn về Hồ Khiếu cứu nguy chơi lại Đạo Tặc như cũ. Trừ phi Phương Duệ quá yêu Hồ Khiếu, yêu đến nước chảy đá không mòn. Có không, một phóng viên mạng chơi bạo chạy đi phỏng vấn Phương Duệ. Tôi sẽ trở về, Phương Duệ trả lời, phóng viên sững sờ, trời, tin chấn động, Phương Duệ đồng ý trở về Hồ Khiếu, ngày 10 tháng 1 tôi sẽ trở về. Phương Duệ còn không quên bổ sung thời gian cụ thể. Phóng viên trách lại, hóa ra, Phương Duệ sẽ trở về, với tư cách kẻ địch. Cơ mà có điều, Phương Duệ đại đại, ngày 10 tháng 1 là sân nhà Hưng Hân đó anh. Phóng viên tốt bụng nhắc, hả thiệt hả, đuệt uổng lời thoại ngầu lòi của tôi. Quên đếm tuần An Star rồi. Phương Duệ kêu lên, rồi, lá ôm gấu bông cắn mana đây, hẹn gặp lại sớm khi phun cây. Hy vọng mọi người đã qua một kỳ Ansta sướng mắt dấu bé ba. Cách chương.